Bách luyện thành tiên, chương 3623. Kỳ phùng địch thủ, góc truyện audio.com. Tiểu Điệp cũng không nhụt chí thay đổi một cái phương hướng tiếp tục tìm tòi, nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng của nàng đã có dự cảm bất hảo hiển hiện mà ra. Thực lực đã đến nàng cái này đẳng cấp, đối với trong lòng Linh Triệu trăm tỷ tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Đến tột cùng là chính mình kế tiếp sẽ gặp phải nguy hiểm, hay vẫn là Lâm Hiên bên kia. Tiểu Điệp cũng không rõ ràng, nhưng đương nhiên không thể bởi vì một điểm dự cảm liền do dự không tiến rồi. Một chút chần chờ, nàng tiếp tục hướng trước bay đi. Rất nhanh, một đóa hoa tươi xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó nở rộ địa điểm, là một mảnh bãi cỏ. Cái này cảnh tượng cực kỳ bình thường, Tiểu Điệp tự nhiên sẽ không nhiều hơn lưu ý. Nhưng mà cái kia hoa tươi mặt ngoài, lại toát ra hơi không thể tra ma khí. Huyễn Nguyệt Nga vừa mới bay qua cái kia hoa tươi một hồi mơ hồ, mặt ngoài tựa hồ có đen tối ma khí hiện lên, sau đó trên mặt cánh hoa, vậy mà hiện ra nguyên một đám tiểu nho nhỏ khô lâu. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, nhưng biến hóa này chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó hoa tươi nở rộ, một cái dữ tợn dị thường ma xà làm mất đi bên trong chui ra. Mở cái miệng rộng hướng về Huyễn Nguyệt Nga cắn rơi. Lại một cái đem nàng nuốt xuống đến trong bụng, đánh cho một cái ở một cái, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Nhưng rất nhanh, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Trong hư không, lại hiện ra một cái Huyễn Nguyệt Nga. Ma xà trên mặt rất nhân cách hóa lộ ra vẻ giật mình, chẳng lẽ là mình hoa mắt ngay tại trước một khắc chính mình rõ ràng đem cái này đầu nho nhỏ yêu điệp ăn hết. Tiếp theo chút nào dấu hiệu cũng không, thứ hai đầu Huyễn Nguyệt Nga hiển hiện mà ra. Tiếp theo là thứ ba đầu, thứ tư đầu. Rất nhanh, toàn bộ hư không liền nổi lên ngàn vạn chỉ là Huyễn Nguyệt Nga, vù vù âm thanh đại phóng, phô thiên cái địa đã bay xuống. Thoáng cái đem cái kia đóa ma hoa cho vùi lấp mất. Khoảnh khắc Huyễn Nguyệt Nga tản ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có duy nhất một cái còn lơ lửng ở hư không bên trong. Mà vừa rồi cái kia đóa ma hoa, đã khí thế đều không có toàn bộ tàn lụi mất. Hừ, tại đây điểm thần thông, cũng dám đánh lén ta, quả thực không biết sống chết. Tiểu Điệp trên mặt toát ra vẻ khinh thường, chính là một đóa ma hoa, cũng dám đến trên đầu Thái Tuế đến động thổ, rơi vào như vậy kết cục đó là lại bình thường bất quá. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, một tiếng gầm gừ phẫn nộ, liền truyền vào lỗ tai. Gia hỏa nào to gan lớn mật lại dám giết chết ta nuôi dưỡng sủng vật, nếu như thế, liền lấy mạng đến bồi thường tốt rồi. Lời còn chưa dứt, hư không chấn động đột khởi, cũng không có xuất hiện quái vật gì, mà là một mắt thường có thể thấy được ma niệm tại hơn trăm trượng bên ngoài hiển hiện mà ra. Vực ngoại ma niệm, Tiểu Điệp đồng tử hơi co lại, trên mặt đẹp hiện ra một tia cảnh giác. Tu tiên giới kỳ quái, vực ngoại thiên ma tồn tại như vậy, càng là thiên biến vạn hóa đấy, nhưng rất cổ quái, còn muốn tính ma niệm rồi, chính là có chất vô hình chi vật. Am hiểu nhất đấy, chính là đoạt xá. Nếu là cái khác tu tiên giả cùng nàng đổi chỗ mà xử, không phải cảm thấy kiêm kỵ không thể. Cũng may mình là Huyễn Nguyệt Nga, thiên phú thần thông huyễn thuật, đối với loại này yêu ma, vừa vặn có khắc chế hiệu quả. Đương nhiên, ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên bản cũng chỉ là tương đối đấy, cho nên chính mình như cũ là chút nào không thể khinh thường. Trong đầu ý niệm trong, góc truyện audio.com, đầu chuyển qua Tiểu Điệp cánh khẽ vỗ, lập tức lộ ra nhân loại hình thái. Đồng thời thân hình đã ở đột nhiên, biến lớn lên. Dùng sau khi biến hóa hình thái ứng đối cường địch, bất quá sau lưng cánh nhưng lại chưa tiêu đi, đây đối với huyễn thuật có ra thành hiệu quả. Tiểu Điệp duỗi ngón tại mi tâm một điểm. Nhất đạo mũi nhọn ánh sáng trong mắt của nàng hiển hiện. Huyễn thuật đối với đoạt xá cuối cùng ai mạnh ai yếu. Không thấy pháp bảo bay múa cũng không có quá mức đẹp mắt linh quang lập lòe, nhưng mà phạm vi vài mẫu hư không, lại như là đun sôi nước sôi, ào ào sôi trào. Không gian chấn động đột khởi, từng đạo gió mạnh càng là lăng không mà sinh tại Huyễn Nguyệt Nga cùng vực ngoại ma niệm giữa kích động không thôi. Huyễn thuật cuối cùng là lợi dụng thần niệm làm tinh thần công kích. Đoạt xá tuy thuộc tính khác lạ, nhưng cơ bản đạo lý nhưng là giống nhau đấy, có thể thành công hay không, cũng cùng thần thức cường độ có ngàn vạn lần liên lụy. Cho nên bình thường tu sĩ đối với vực ngoại ma niệm nói hổ biến sắc, Tiểu Điệp lại tịnh không để ý. Đối với chính mình thần niệm, nàng tin tưởng 10 phần, nếu không, như thế nào thi triển cái kia kinh thế hãi tục huyễn thuật. Nhưng vực ngoại thiên ma cũng không dễ trêu, thần niệm cường độ vượt xa bình thường tu sĩ rất nhiều. Trong lúc nhất thời, song phương ngược lại là kỳ phùng địch thủ, khó có thể phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Cùng lúc đó, Lâm Hiên rút cuộc xông qua này mảnh làm người đau đầu đầm lầy. Giờ phút này, hắn khoảng cách mục đích của mình mà đã không xa. Dọc theo con đường này chính mình gặp không ít bị ma hóa yêu vật, cũng may không có gặp phải chính thức vực ngoại thiên ma, nói như vậy thân hình của mình còn chưa bại lộ. Lâm Hiên trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, cơ hội tốt như vậy đương nhiên muốn tận lực đem nắm, chút nào kéo dài không được. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Dọc theo con đường này, không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn trắc trở, nửa canh giờ sau, Lâm Hiên đem độn quang đáp xuống. Đây là một mảnh đất hoang, nhưng mà cùng vừa rồi trải qua cái kia mảnh cánh đồng hoang vu, nhưng là hoàn toàn bất đồng địa phương. Đồng dạng là hoang mạc nhưng mà nơi đây hầu như nhìn không thấy bùn đất, mặt đất hoàn toàn là do cứng rắn nham thạch tạo thành đấy. Hơn nữa cái kia nham thạch là một loại bụi bẩn màu sắc. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn không thấy một gốc cây thực vật, xa so với tưởng tượng còn muốn hoang vu. Nơi đây ma khí cũng so với địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, sau đó thả ra thần thức một lát sau ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, chính là chỗ này. Tìm hoài mà chẳng thấy, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, mấy cái nha đầu thật đúng bị nhốt ở chỗ này. Cũng khó trách Lâm Hiên vui mừng, nguyên bản hắn thông qua thần thức tìm tòi, xác định khả nghi địa điểm có 7 chỗ nhiều, cần một chỗ chậm rãi tìm tòi. Không nghĩ tới vận khí như vậy không tệ, vẻn vẹn là lần đầu tiên tìm đúng rồi. Nói như vậy, có thể so sánh trước kia tưởng tượng muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều. Hôm nay chính mình chỉ cần đánh úp, có lẽ có rất lớn tỷ lệ thành công đem mấy cái nha đầu cho bình an cứu ra. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không chần chừ nữa, tay phải nâng lên, nhất đạo kiếm khí từ trong tay áo kích xạ đi. Góc truyện audio.com, ra ngoài, oanh, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, mặt đất lập tức đã nứt ra một cái động lớn, nhìn qua đen xì đấy, sâu không thấy đáy, Lâm Hiên lại không chần chờ thả người nhảy lên, liền nhảy xuống. Rất nhanh đã đến hố đá tình trạng, trước mắt lại sáng tỏ thông suốt đứng lên, thật lớn một tự nhiên hang, ánh vào rồi tầm mắt. Phóng nhãn nhìn lại, đủ để mấy nghìn mẫu, rơi là tả lấy không ít đá vụn, ngoài ra, không có vật khác. Chúng nữ tung tích đều không có, nhưng mà Lâm Hiên trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thất vọng thần sắc, ngược lại thân hình lóe lên, lướt hướng rồi hang đá bên trái. Rất nhanh, một mặt trầm trọng vách đá liền xuất hiện ở trước mặt. Lâm Hiên tay phải nâng lên, đưa bàn tay xoa bóp đi lên, cái này nham thạch rõ ràng so với tinh thiết còn muốn cứng rắn rất nhiều, bất quá đều muốn ngăn cản độ kiếp kỳ tu tiên giả, tự nhiên là mảy may khả năng cũng không, Lâm Hiên hơi dùng sức lập tức có vô số vết rạn tại thạch bích mặt ngoài hiện mà ra. Cách chương.